Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 505, hư huyễn. Hạ, ô nhiễm, nghiêm trọng không? Tiger có tâm sự, Mi Hop lời nói, hắn đều không nghe lọt tai. Ngược lại là Jim Bay, nghe nói bọn họ linh hồn năng lượng có khả năng bị ô nhiễm. Tranh thủ thời gian hỏi Mi Hop một câu, mà Mi Hop sau khi nghe thấy thì là lắc đầu. Nói ra, tạm thời ngược lại là không nhìn ra điều khác thường gì đến. Nhưng muốn là thời gian lâu dài, khó tránh khỏi muốn xảy ra vấn đề. Cho nên ta có thể xác định, tân thế giới bên trong biến hóa cơ bản cùng cái kia hư huyễn thế giới có quan hệ. Rất có thể cũng là cái kia giả mạo sở dịch làm ra tới sự tình. Vậy chúng ta hôm nay mục tiêu thì định ra, cũng là tìm tới cái kia giả mạo sở dịch. Không có vấn đề à? Không có vấn đề. Mi Hop vừa dứt lời, Jim Bay chính là dùng sức chút gật đầu. Mà ở Jim Bay bảo trì không có có vấn đề thời điểm, Tiger lại là có chút bối rối hỏi. Ta tại cái kia kỳ tích trong thế giới lựa chọn nghề nghiệp là năng lực giả. Các ngươi nói ta có thể hay không có năng lực trái ác quỷ năng lực mà bị đại hải vứt bỏ. Ta thử một chút thì biết. Tiger lão đại, giải Tiger trong nội tâm cái vấn đề về sau. Jim Bay chính là không chút do dự dùng một chút cấm kỵ ảo diệu. Kết quả đây, rất để Tiger khó chịu. Hắn linh hồn năng lượng bị ô nhiễm về sau. Thế mà thật trở thành trái cây năng lực giả. Bị cấm kỵ ảo diệu hạn chế, không thể xuống biển, đây đối với cá người mà nói quả thực cũng là tai nạn. Mi Hop đồng dạng là tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ còn không có gặp phải địch nhân đây. Địch nhân thì dùng khác loại phương pháp đem Tiger phế bỏ đi. Không sai, là phế bỏ, cứ việc Tiger thời gian ảo diệu dùng rất tốt. Bây giờ đều có thể thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu hơi chút ngưng tụ ra một chút thời gian sông dài cái bóng. Nhưng là Tiger chủ yếu tác chiến kỹ xảo chính là người cá không thủ đạo. Hắn sân nhà chính là trong nước biển. Điểm này là không thể nghi ngờ. Hiện tại không thể xuống biển, Tiger giống như là gãy mất một cánh tay. Đương nhiên Mi Hop lần này an ủi một chút Tiger, nói chỉ phải giải quyết rơi hậu trường hắc thủ, Tiger thì có thể một lần nữa khôi phục lại biển năng lực. Như thế để Tiger hơi chút an tâm không ít, nhưng giết chết hậu trường hắc thủ, Tiger thật có thể khôi phục sao? Thực thì liền Mi Hop đều không nắm chắc, lời an ủi muốn vĩnh viễn đều là lời an ủi. Không nhất định là thật, nhưng là muốn có thể hơi chút an ủi một chút Tiger. Để Tiger lần nữa khôi phục một chút lòng tin lời nói. Mi Hop cảm giác liền xem như lời nói dối cũng không có gì lớn không. Tối thiểu làm cho Tiger tạm thời trong nội tâm an ổn một số. Mặt khác, làm Mi Hop, Tiger, Jim Bay chính thức đạp vào tìm kiếm giả mạo sở dịch đường lúc. Rayleigh tại Sabaody quần đảo phía trên bắt hành động, lộ ra vô cùng khó khăn. Thông qua Tiger, Jim Bay bên kia tình báo, Rayleigh trên cơ bản giải vì sao Sabaody quần đảo bên trong. Nhiều người như vậy đều có loại bị người thay đổi cảm giác. Giải rất nhiều người đều là tại cái kia hư huyễn thế giới bên trong. Tính cách bỗng nhiên phát sinh biến hóa, Rayleigh bắt những cái kia bị thay thế người lúc lộ ra vô cùng cẩn thận. Thế mà những cái kia bị thay thế người bây giờ đều không phải là có thể tùy ý bắt người bình thường. Tại cái kia hư huyễn thế giới bên trong, cho dù là một cái bình thường nhất người, chỉ cần đi vào về sau lựa chọn nghề nghiệp, đều có thể thu hoạch được nhất định truyền thừa. Mà đa số Sabaody quần đảo bên trong người bình thường đều biết, ác và quả thực năng lực giả tuy nhiên bị rất lớn hạn chế, lại là mạnh lên nhanh nhất dọc đường. Kể từ đó, có rất ít người lựa chọn tay bắn tỉa, kiếm khách dạng này nghề nghiệp. Đa số Sabaody quần đảo người bình thường lựa chọn nghề nghiệp đều là trái cây năng lực giả. cái này khiến Rayleigh làm sao bắt lấy. Bắt tin tức vừa mới truyền đi, Sabaody quần đảo bên trong một chút thì toát ra hơn ngàn trái cây năng lực giả. Quả thật, những năng lực giả này trước kia đều là người bình thường mà thôi. Nhưng là bọn họ thu hoạch được năng lực chính là vô cùng kỳ quặc. Có trời mới biết có gì đó cổ quái năng lực bị bọn họ thu hoạch được. Rayleigh thì tự mình bắt một tên trái cây năng lực giả. Hắn trái cây năng lực vô cùng kỳ lạ. Tên là tạm dừng trái cây. Tạm thời trái cây, tên như ý nghĩa thì là có thể để thời gian ngừng lại. Theo trái cây năng lực giả đề cao, thời gian ngừng lại thời gian có thể biến đến càng ngày càng dài. May ra, Rayleigh đứng trước trái cây năng lực giả. Nhiều nhất liền có thể để thời gian ngắn ngủi đình chỉ 3 giây đồng hồ mà thôi. Bằng không Rayleigh đều chưa hẳn có thể tóm lấy cái này trái cây năng lực giả. Dù sao đối phương trái cây năng lực quả thực cùng thời gian ảo diệu không có gì khác nhau. Càng về sau, Rayleigh bắt đầu phái phát hải lâu thạch vũ khí thời điểm. Bắt những thứ này trái cây năng lực giả công tác mới biến đến dễ dàng hơn. Còn có cũng là một chút, sát thiên, đoàn hải tặc tại Sabaody quần đảo phía trên uy vọng rất cao. Rayleigh tuyên bố bắt bị thay thế người lệnh truy nã về sau. Rất nhiều gia đình đều là tiến đến, sát thiên, đoàn hải tặc chỗ đó tự thú. Bọn họ không cần thiết vì trên người mình cải biến, liên lụy người nhà mình. Dù sao tại Sabaody quần đảo phía trên, người nhà bọn họ đều sinh hoạt rất tốt. Không phải sao, bắt công tác có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Rayleigh hơi chút thở phào, thế nhưng là hắn mi đầu lại là không có buông lỏng. 3 ngày thời gian, đã biết bị thay đổi người. Trên cơ bản đều bị bắt lại. Cái kia tiềm phục tại Sabaody quần đảo phía trên bị thay thế người. Lại có thể có bao nhiêu đâu. Còn có chính là, Sabaody quần đảo phía trên bị thay đổi người thì có nhiều như vậy. Tân thế giới bên trong bị thay đổi người chẳng phải là số lượng càng nhiều hơn một chút. Đại hải trình bên trong đâu? Hải quân bên đó đây? Quân cách mạnh bên đó đây? Vậy đơn giản cũng là một cái đáng sợ con số đi. Nghĩ đến tương lai có khả năng tùy tiện một người bình thường. Trên thân đều hoài có đáng sợ trái cây năng lực. Rayleigh khóe miệng chính là hung hăng run rẩy một chút. Trong nội tâm không khỏi cảm thán tương lai thế giới, khẳng định là phải biến đổi đến mức càng thêm hỗn loạn. Còn tốt có Saki ở bên cạnh an ủi. Không phải vậy Rayleigh thật có khả năng ngủ không yên. Thế mà Rayleigh không có phát hiện là, làm hắn ngủ về sau, Saki trên mặt lại là toát ra khó xử sắc thái tới. Khó xử rất lâu. Saki nhìn lên trước mặt ngủ say Rayleigh mới là thật sâu thở dài. Lựa chọn liên lạc Mihawk. Nói ra, Mihawk, ta khả năng so với các ngươi đều giải cái kia hư huyễn thế giới. Cần ta nói với các ngươi một chút cái kia hư huyễn thế giới đại khái tình huống sao? Ngươi càng giải, 3 ngày thời gian, Sabaody quần đảo bên kia bắt công tác thuận lợi tiến hành. Mihawk bọn họ lại là không thể phát hiện cái kia giả mạo sở dịch hành tung. Làm đến Mihawk, Tiger bọn họ đều có chút lo nghĩ. Lúc này chợt phát hiện Saki dùng linh hồn câu thông liên lạc chính mình. Mihawk nguyên bản hiếu kỳ Saki là muốn nói gì đây. Không nghĩ tới Saki lại còn nói nàng vô cùng giải cái kia hư huyễn thế giới. Một chút thì gây nên Mihawk cảnh giác. Saki, người ý tứ sẽ không phải là, không sai, ta ngay tại cái kia hư huyễn thế giới bên trong thu. Hoẹt được lực lượng, chỉ là ta ẩn tàng tương đối tốt mà thôi, cho nên Mihawk người vẫn luôn không có phát hiện ta dị thường. Thẳng thắn cùng Mihawk nói sự kiện, này, Saki vô ý thức cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, chợt chính là thở dài một hơi nói, theo các người chỗ đó ta nghe nói. Giống như Tiger cùng Jinbei đều tiến vào cái kia hư huyễn thế giới. Không sai a, chỉ là các người sợ chính mình linh hồn năng lượng bị cái kia hư huyễn thế giới ô nhiễm. cho nên một mực cũng không có ở cái kia hư huyễn thế giới bên trong mạo hiểm. Mà ta khác biệt, ta có thể nói là nhóm đầu tiên bị nắm nhập cái kia hư huyễn thế giới người. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta cũng không có phát giác được bất luận cái gì không ổn. Cho nên tại cái kia hư huyễn thế giới bên trong mạo hiểm thật lâu. Cái kia hư huyễn thế giới rất kỳ diệu, ta lựa chọn thứ nhất nghề nghiệp là năng lực giả. Thu hoạch được thôi miên trái cây năng lực, có thể làm cho người ngủ say. Về sau ta tại cái kia hư huyễn thế giới bên trong bắt đầu mạo hiểm. Liền phát hiện thế giới kia quy tắc là giết chết quái vật. Tăng lên chính mình đẳng cấp. Mỗi một lần đẳng cấp tăng lên về sau, trong cái thế giới kia mặt sẽ có kỳ diệu thêm điểm hệ thống. Một cấp có thể phân phối 5 cái thuộc tính cơ sở. Thuộc tính cơ sở phân biệt đối ứng cũng là lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần. Theo trong cái thế giới kia mặt tìm tòi người càng ngày càng nhiều. Đa số người suy luận ra một cái quy tắc đến, cái kia chính là kiếm khách thêm điểm là chủ lực lượng, phụ trợ thêm một số nhanh nhẹn, tay bắn tỉa thêm điểm hoàn toàn ngược lại, chủ yếu thêm là nhanh nhẹn, lần mới là lực lượng, thân là trái cây năng lực giả, cũng chỉ có một loại duy nhất thêm điểm, cái kia chính là thêm tinh thần, theo tinh thần gia tăng. Trái cây năng lực thì sẽ biến càng ngày càng mạnh. Ta chính là chủ tinh thần năng lực giả. Ta hiện tại trái cây năng lực đều có thể thôi miên Rayleigh. Có phải hay không rất mạnh? Nghe lấy Saki miêu tả, Tiger, Jinbei có thể nói là càng nghe càng kinh hãi. Bởi vì như thế một cái phảng phất trò chơi giống như thế giới. Quả thực cũng là người bình thường thiên đường a. Không cần thiết tu luyện. Không cần thiết có cái gì thiên phú, liền có thể tại hư huyễn thế giới bên trong giết chết quái vật thăng cấp mạnh lên. Đây quả thực là người bình thường hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Mà lại, tại hư huyễn thế giới bên trong coi như đánh quái chết. Đơn giản cũng là lui ra hư huyễn thế giới, trở về nguyên bản thân thể mà thôi. Tháng này đã không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, lại có thể mạnh lên thế giới. Tự nhiên là khả năng hấp dẫn một nhóm lại một nhóm người bình thường tiến vào. Bảo thủ cái kia hư huyễn thế giới bí mật. Người nhìn Saki không phải liền là bị mạnh lên dụ hoặc. Thẳng đến nàng cảm giác hư huyễn thế giới rất có thể ảnh hưởng đến sát thiên, đoàn hải tặc. Lúc này mới cho Rayleigh lộ ra một số hư huyễn thế giới tin tức sao. Bất quá, nghe Saki khẩu thuật hư huyễn thế giới bên trong kỳ diệu. Mihawk, Tiger, Jinbei luôn luôn cảm giác không đủ thẳng xem. Cho nên, làm Saki đại khái nói xong cái kia hư huyễn thế giới quy tắc về sau. Mihawk chính là hướng Tiger. Jinbei đánh một cái ánh mắt nói. Các người linh hồn năng lượng bây giờ đều bị ô nhiễm. Cho nên không cần thiết cân nhắc quá nhiều. Theo Saki cùng một chỗ tiến vào cái kia hư huyễn thế giới thế nào? Nhìn xem các ngươi ở bên trong mạnh lên trình độ, đến cùng có thể có bao nhiêu, dạng này thuận tiện chúng ta suy đoán cái kia sử dụng linh hồn ảo diệu khống chế tất cả mọi người. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ta là không có vấn đề, nhưng Tiger lão đại, nghe đến Mihawk lời nói, Jinbei do dự liếc Tiger liếc một chút, ai muốn Tiger đúng là nhẹ nhõm cười nói. Dù sao đều là trái cây năng lực giả, ta thì nhìn xem ta trái cây năng lực đến cùng có thể biến đến mạnh cỡ nào tốt. Cho nên Saki, tối nay chúng ta thì cùng một chỗ tiến vào cái kia hư huyễn thế giới. Nhìn xem chúng ta một đêm thời gian, có thể ở bên trong có bao nhiêu thu hoạch đi. Trước kia tại hư huyễn thế giới bên trong, Saki thì cùng người khác tổ đội săn giết qua quái vật. Bây giờ tại hải tặc thế giới bên trong đều siêu cường Tiger. Jinbei nguyện ý tổ đội. Saki khẳng định là biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, các loại Saki, Tiger, Jinbei ào ào ngủ thời điểm. Hư huyễn thế giới cửa lớn liền là xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chỉ cần nhẹ nhàng mở cửa lớn ra mà thôi. Saki, Tiger cùng Jinbei ba người chính là tiến vào hư huyễn thế giới bên trong. Chỉ là bởi vì Saki chính là cỡ lớn, duyên cớ nàng cần phải đi tìm kiếm Tiger, Jinbei hai người, dù sao Tiger cùng Jinbei sáng tạo nhân vật, về sau căn bản cũng không có ở cái này hư huyễn thế giới. Tên là kỳ tích trong thế giới làm qua nhiệm vụ đây. Ân, tổng tới nói, cái gọi là kỳ tích thế giới thì cùng sở dịch ở kiếp trước trò chơi không sai biệt lắm. Đều là đánh quái thăng cấp loại hình, giống như là Tiger, Jinbei dạng này tân thủ tiến vào kỳ tích thế giới. Mặc dù nói là không có cái gì tân thủ phụ trợ hệ thống. Hai người muốn theo tân thủ thôn đánh đi ra, quả thực cũng là không nên quá nhẹ nhõm. Còn lại tiến vào kỳ tích thế giới đều là ai? Đa số đều là người bình thường. Bọn họ tại hải tặc thế giới bên trong thì không có bất kỳ cái gì năng lực tác chiến. Dù là tiến vào kỳ tích thế giới có thể thu hoạch được nhất định truyền thừa. Nhưng bọn hắn đa số người đều không có đứng trước quái vật dũng khí. Muốn không phải lúc trước Saki tiến vào kỳ tích thế giới không bao lâu, liền là dựa vào năng lực chính mình giết chết sơ kỳ quái vật, thuận lợi thăng cấp lời nói, khả năng rất nhiều người đều cảm giác kỳ tích thế giới chính là một cái đáng sợ thế giới. Những thứ này tiến vào kỳ tích thế giới người bình thường, khả năng vĩnh viễn đều phải đợi tại tân thủ thôn bên trong đây. Nhưng Tiger, Jinbei khẳng định là sẽ không, vì có thể cùng Saki mau chóng tập hợp. Tiger cùng Jinbei bắt đầu từ tân thủ thôn quái vật giết chết. Một đường lên hai người nương tựa theo vùng biển đỉnh cấp cường giả thực lực. Hoàn toàn cũng là vượt cấp giết quái. Như thế lấy được kinh nghiệm giá trị khẳng định là rất nhiều. Hai người đẳng cấp rất nhanh cũng tăng lên tới một cái có thể nhìn trình độ. Đến mức thêm điểm Tiger là vừa bắt đầu nếm thử. Thân là trái cây năng lực giả hắn. Thêm dĩ nhiên chính là tinh thần, mà thêm điểm tinh thần về sau. Tiger thứ nhất trực quan cảm giác chính là mình trái cây năng lực mạnh lên. Kỳ thực tại thêm điểm tinh thần đồng thời, Tiger linh hồn năng lượng đồng dạng là xuất hiện tăng trưởng. Có thể là như vô tịch tăng trưởng theo Mihawk hoàn toàn không phải chuyện tốt. Bởi vì Tiger linh hồn năng lượng gia tăng càng là nhiều, hắn bị ô nhiễm linh hồn năng lượng thì càng nhiều. Cảm giác muốn là Tiger linh hồn năng lượng tiếp tục tăng trưởng, rất có thể bị người khác khống chế. Mihawk liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, muốn dùng chính mình linh hồn năng lượng tiến đến quấy nhiễu một chút Tiger linh hồn năng lượng. Nhưng ngay tại Mihawk linh hồn năng lượng vừa mới bộc phát ra, mắt thấy liền muốn ngăn chặn Tiger cái kia bộ phận bị ô nhiễm linh hồn năng lượng lúc, đột nhiên, ông, một tiếng, một đạo hư huyễn bóng người, bỗng nhiên hiện thân tại Mihawk trước mặt không nói, chờ Mihawk nhìn về phía cái kia đạo hư huyễn bóng người. Riêng là thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, chính là cùng sở dịch giống như đúc thời điểm, Mihawk liền hơi hơi nheo cặp mắt lại. Dùng băng lãnh ngữ khí nói ra, quả nhiên là ngươi, ngươi cái này giả mạo sở dịch ra hỏa, cũng là sáng tạo cái kia hư huyễn thế giới người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.